Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 687, dơ lên cao cao nhẹ nhàng buông xuống. Lấy Mễ Tử Hiên hiện tại thân phận, địa vị nghĩ cả Doãn Tuyền những người này hoàn toàn chính là một câu sự tình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy. Một mực tùy ý Doãn Tuyền những người này ồn ào tới ồn ào đi. Cơ bản cũng là chẳng quan tâm thái độ. Tùy ý bọn họ giày vò. Ngay từ đầu An Tử Nhàn còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên muốn chờ bọn hắn cầm sự tình ồn ào đài xuất hiện ở mặt thu thập bọn họ. Để cho bọn họ tại tất cả mọi người trước mặt đem mặt mất hết. Bị ngàn người chỉ trích. Vạn người sở phi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên một câu đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ điểm tình An Tử Nhàn. Hắn túi lớn như vậy một vòng. Cuối cùng mục đích căn bản cũng không phải chính mình trước kia nghĩ những cái kia. Bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không nói vậy dạng. Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn. Biết nàng nghĩ đến trong lòng mình chân chính ý nghĩ. Không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Lấy như vậy cái thông minh con dâu tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Mình tại bên ngoài lêu lỏng. Về đến nhà biên nói dối thời điểm có rất lớn có thể sẽ bị nàng nhìn mặc. Xem ra chính mình về sau thời gian cũng không phải như vậy hạnh phúc a. An Tử Nhàn nào biết Mễ Tử Hiên nghĩ vậy. Xem hắn cười khổ nói. Không nghĩ tới ngươi người này còn có thể làm tốt sự tình. Mễ Tử Hiên lập tức rất không thoải mái, ngạnh lấy cái cổ nói, ta thường xuyên làm tốt sự tình được không? Tỉ như đỡ bà cố nội qua đường cái, nhặt được tiền giao cho cảnh sát thúc thúc. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên biên không hạ xuống. Hắn nói vậy chút, hắn đều không làm qua. Tuy hắn ra mặt dày, trợn mắt nói lời bịa đặt chuyện làm lên không có tâm lý gánh nặng. Nhưng ở An Tử Nhàn này thông minh cô nương mặt nói vậy chút. Chắc là phải bị vạch trần. Đến lúc đó thế nhưng là đủ mất mặt. Vì vậy Mễ Tử Hiên bực bội cất bước liền đi. Vừa đi nhanh chóng một bên ụp ụp thì thầm nói. Tóm lại ta thường xuyên làm chuyện tốt chính là. An Tử Nhàn nhìn xem kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nhanh chóng Mễ Tử Hiên cảm giác nghĩ đến buồn cười. Nhịn không được, phốc. Một tiếng liền bật cười, nàng nụ cười này không sao, xung quanh một đám tất cả lớn nhỏ giống đực gia súc trực tiếp nhìn trợn mắt. Sự tình cũng quả nhiên như An Tử Nhàn suy nghĩ, Mễ Tử Hiên cuối cùng mục đích căn bản cũng không phải một cước giết chết Doãn Tuyền những cái này. Càn quấy gia trưởng, bọn họ làm là như vậy có tư tâm, là đáng giận, nhưng cuối cùng trả lại là bởi vì chính mình hài tử. Mễ Tử Hiên tùy ý tình thế tiếp tục chuyển biến xấu chẳng quan tâm. Kỳ thật chính là muốn cho Cát Lỏng Tuyền những cái này hung hài tử một cái có thể nhớ rõ ở sâu sắc. Giáo huấn, hiện tại Cát Lỏng Tuyền những cái này hung hài tử cha mẹ bát cơm bị nện. Đây chính là bọn họ nuôi sống gia đình bát cơm. Không có này bát cơm một nhà già trẻ ăn cái gì? Lấy cái gì trả lại phòng vay? Xe vay, lấy cái gì nuôi sống bọn họ những cái này phá sản hai thằng nhãi con. Về đến nhà hoặc là nổi giận đùng đùng cùng nhà mình hùng hài tử tính sổ. Hoặc là chính là trong nhà tình cảnh bi thảm. Tóm lại là có một nhà toán một nhà. Đánh hôm nay bắt đầu tất cả đều là trời sập đất sụt cảm giác. Ngày hôm sau Doãn Tuyền những cái này buồn được sủng ái đều thanh cha mẹ còn phải tự tay đem mình. Hài tử đưa đến đồn công an đi, cùng chờ đợi những cái này hung hài tử chính là pháp luật chế tài. Đến đồn công an Doãn Tuyền những cái này ra trưởng từng cái một là than thờ. Cũng biết việc này chính mình huyên náo quá phận, hiện tại đã là một phát không thể thu thập, mà Cát Lỏng Tuyền những cái này hung hài tử cũng rốt cục triệt triệt để dọa hỏng. Đương nhiên không phải từ bọn họ bước vào đồn công an giờ khắc này bắt đầu. Mà là từ ngày hôm qua bắt đầu. Những cái này 17-18 hai tử bình thường sầu muộn cao nữa là cũng chính là tác nghiệp. Không có viết xong, thích nữ hài không để ý bọn họ, hay hoặc là ở trường học nghịch ngợm gây sự lão sư muốn tìm bọn hắn ra trường. Trừ những cái này bọn họ cũng không có gì sầu muộn sự tình, càng không có gì đáng sợ. Nhưng là từ ngày hôm qua bắt đầu bất đồng, bởi vì bọn họ sự tình, bọn họ cha mẹ đều ném công tác. Từ lúc chào đời tới nay bọn họ còn là lần đầu thấy được cha mẹ buồn thành như vậy. Hay hoặc là đối với bọn họ như thế la to, thậm chí động thủ cho bọn hắn đến nam nữ đánh kép. Những cái này đều là bọn họ chưa từng gặp được. Thế nhưng tại ngày hôm qua tất cả đều gặp được. Từ lúc chào đời tới nay bọn họ rốt cuộc biết mình rốt cuộc dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn. Lớn đến liền bọn họ không gì không làm được cha mẹ đều không có biện pháp giúp bọn họ chùi đít tình. Chàng, hôm nay tại đi đến đồn công an, lại càng là trong lòng run sợ. Từng cái một sợ tới mức mặt không còn chút máu. Có mấy cái trả lại run rẩy. Vậy còn có nửa phần bọn họ mấy ngày hôm trước tại bệnh viện phòng khám cấp cứu sao đao chém người. Hăng hái, không chút nào khoa trương nói. Những cái này hùng hài tử đều dọa ngu ngốc. Kha Vũ dày đặc dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó. Cũng chưa cho Cát Lỏng Tuyền những cái này hùng hài tử sắc mặt tốt nhìn. Trực tiếp chính là vỗ bàn một cái giận dữ hét. Biết các ngươi làm gì sao? Cát Lỏng Tuyền những cái này hùng hài tử lập tức là bị dọa đến khẽ run rẩy. Cúi đầu ai cũng không dám nhìn Kha Vũ dày đặc. Toàn bộ thành xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi não. Vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Kha Vũ dày đặc cười lạnh nói. Không nói đúng không? Hảo, ta thay các ngươi nói. Đầu tiên là tại KFC trong các ngươi đánh các ngươi đồng học. Biết. Nói đến đây Kha Vũ dày đặc thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần. Cơ hồ là hô lên tới nói. Biết hắn bị đánh thành cái dạng gì sao? Ta nói cho các ngươi biết. Não chảy máu. Hiện tại hắn trả lại không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Vừa mới nói xong, Cát Lỏng Tuyền mấy người sợ tới mức thân thể run cùng run rẩy giống như. Trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Kha Vũ dày đặc lời liền cùng kinh lôi giống như tại bọn hắn trong tai nổ vang. Chấn động bọn họ màng tai ông ông tác hưởng. Đại não là trống rỗng. Kha Vũ dày đặc thấy được bọn họ này bước như gấu là cười lạnh liên tục. Tiếp tục giống lớn nói. Về sau lại cầm đao chạy đi bệnh viện hành hung. Các ngươi là bị đánh. Nhưng nhân ra đó là phòng vệ chính đáng. Bây giờ còn muốn khởi tố các ngươi cái cầm đao đả thương người. Nhiễu loạn bệnh viện bình thường khám và chữa bệnh trật tự tội danh. Mấy tội cũng phạt, mấy người các ngươi tên khốn khiếp chờ ngồi xổm ngục giam a. Cát Lỏng Tuyền sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu hô, chúng ta còn phải đến trường vậy. Không đi ngục giam, không đi ngục giam, Kha Vũ dày đặc lần nữa vỗ bàn một cái nói. Trả hết học, các ngươi sớm đã bị khai trừ. Thượng mau học, đều lăn trong ngục giam đến trường đi thôi. Cát Lỏng Tuyền rất lớn mỗi cái tử. Nghe xong lời này lại sợ tới mức, hoa, một tiếng khóc lên. Triệt triệt để là bị dọa hỏng. Hắn vùng này đầu, cái khác mấy hài tử cũng là khóc lên. Những cái này chính là choai choai hài tử. Đã lớn như vậy một mực đó là sống tại nhà ấm trong. Bị cha mẹ hộ tại cánh. Kia trải qua mưa gió. Trước kia là dựa vào một lượng năng lực. Ở trường học đánh nhau. Sau đó cũng có bọn họ cha mẹ ra mặt cho bọn hắn chùi đít. Đại không phải là bị cha mẹ mắng một bữa kết cục. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Bọn họ cha mẹ bởi vì bọn họ sự tình bát cơm đều làm người cho nện. Căn bản quản không bọn họ, đều đợi bọn hắn là bị trường học khai trừ, sau đó đi ngục giam kết cục, như vậy hậu quả bọn họ trước kia căn bản không nghĩ qua. Thật đúng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn họ kia tiếp nhận có, từng cái một bị sợ xấu đồng thời, tinh thần cũng là triệt để tan vỡ, sợ tới mức là gào khóc, Kha Vũ dày đặc không có phản ứng đến hắn nhóm. Cất bước đi ra ngoài, đi đến bên ngoài nhìn xem Doãn Tuyền những cái này gia trưởng chính là chau mày. Nói thật Kha Vũ dày đặc rất xem thường bọn họ. Ngươi nói các ngươi làm đây là nhân sự sao? Người Mễ Tử Hiên là sợ các ngươi hài tử cầm đối phương đánh chết, cầm sự tình ồn ào đại, mới đi qua đem bọn họ kéo ra. Nếu là hắn mặc kệ, cái đứa bé kia thực khả năng bị các ngươi này mấy nhà danh con cho đang sống đánh chết. Thực xuất hiện như vậy sự tình, các ngươi mấy nhà hài tử có thể hảo có chờ bị kiện a. Sau đó các ngươi mấy nhà hài tử lấy đao đi chém Mễ Tử Hiên, bắt hắn cho tổn thương. Hài tử không hiểu chuyện, đại nhân các ngươi cũng không hiểu sự tình, thời điểm này cũng không phải là che chở các ngươi hài thời gian sau, hẳn là đứng ra chủ động nhận gánh trách nhiệm giáo dục các ngươi hài tử. Có thể các ngươi đến hào, không những không đứng ra nhận gánh trách nhiệm, ngược lại càn quấy, đổi trắng thay đen chạy đi bệnh viện ồn ào. Các ngươi làm đây là nhân sự sao? Một bà niên kỷ đều sống đến cầu thân đi lên. Đây cũng chính là gặp được là Mễ Tử Hiên. Không muốn nhìn thấy các ngươi mấy nhà hài tử bởi vì điểm này sự tình liền hủy cả đời. Lúc này mới đánh gậy dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cho bọn hắn cái giáo huấn. Không có một cước đem bọn họ giết chết. Nghĩ vậy Kha Vũ dày đặc tức giận nói: các ngươi theo ta đi vào. Doãn Tuyền những người này ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là vẻ mặt vẻ buồn rầu, thở dài đi theo Kha Vũ dày đặc đi vào. Kha Vũ dày đặc hướng kia ngồi xuống. Doãn Tuyền những người này nào dám ngồi, đều cùng học sinh tiểu học giống như đứng ở một bên cúi đầu không dám nhìn hắn. Kha Vũ dày đặc ho khan một tiếng nói: coi như các ngươi vận khí tốt, người Mễ chủ nhiệm không với các ngươi thiếu kiến thức, các ngươi công tác sự tình trở về ghi cái kiểm tra giao cho các ngươi lãnh đạo cũng liền đi qua. Nghe xong lời này Doãn Tuyền những người này mãnh liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn xem Kha Vũ dày đặc cứ như vậy đi qua. Này, Kha Vũ dày đặc thở dài nói: về đầu hào hào cảm ơn người Mễ chủ nhiệm, việc này không có hắn, các ngươi còn các ngươi nữa ra hài tử có thể hào có. Mễ chủ nhiệm cũng chính là nghĩ cho các ngươi mấy nhà hài tử một bài học, để cho bọn họ biết làm chuyện gì không thể đầu óc nóng lên liền đi làm. Nếu muốn nghĩ hậu quả, các ngươi mấy nhà hài tử hôm nay chớ đi, tại xem một đêm, hào hào dọa dọa bọn họ, bằng không thì bọn họ không dài cấp tính, tuổi còn nhỏ không học giỏi, học cái gì lấy đao chém người. Tùy ý bọn họ tiếp tục như vậy, khi nào xảy ra đại sự. Đúng, trường học bên kia Mễ chủ nhiệm cũng gọi qua, sẽ không khai trừ bọn họ, đợi ngày mai đem bọn họ mang về. Các ngươi hảo hảo giáo dục bọn họ, cũng nghe được sao? Doãn Tuyền bọn người ngu ngốc, ai cũng không nghĩ qua việc này cứ như vậy bỏ qua. Mỗi một cái đều là ngây ngốc nhìn xem Kha Vũ dày đặc. Hiển nhiên còn là không thể tin được. Bên kia An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: ngươi vì cái gì cứ như vậy buông tha bọn họ? Đây không phải ngươi phong cách a. Mễ Tử Hiên thở dài khó được nghiêm trang nói: ai không có tuổi trẻ qua a, đúng không? Muốn cũng bởi vì điểm này sự tình hủy hắn cả đời, rất không phải giá trị. Cho bọn hắn cái giáo huấn phải. An Tử Nhàn ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, là càng phát xem không hiểu hắn. Tại Dư Khang thành phố, Mễ Tử Hiên cả lên người đến đó là hạ tử thủ, không đem đối phương cả có vạn kiếp bất phục căn bản cũng không dừng tay. Thế nhưng là chống lại Cát Lỏng Tuyền những cái này hùng hài tử, rồi lại lòng mang từ bi, căn bản không có hạ tử thủ. Đại bổng tử giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Sự tình huyên náo rất lớn, nhưng bất quá là nghĩ kỹ hảo dọa dọa những cái kia hùng hài tử, cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn, để cho bọn họ về sau làm việc trước qua qua đầu óc. Khác bởi vì người anh em nghĩa khí, liền chán nóng lên, mang theo đao liền đi chém người, cuối cùng hủy cả đời mình. Nghĩ vậy, An Tử Nhàn thì thào lẩm bẩm, người rốt cuộc là cái dạng gì người? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.